Lúc này, cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh tựa hồ như đã mất đi sức phản kháng, chẳng những tiếng sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diễm bên ngoài cũng tự động biến mất, liền bị hàn khí của Lục Dực Xương Công trực tiếp đông lại thành một khối cự băng trong suốt. Bất quá, Hàn Lập lúc này bất chấp tình hình của cái đỉnh, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn bởi một vật gì đó vừa tới tay. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Hàn Lập nhìn chằm chằm vật ấy, sợ hãi bất định lẩm bẩm nói. Cái này đương nhiên không phải Thái Dương Tinh Hỏa, mà là Thái Âm Chân Hỏa nổi danh cùng với Thái Dương Tinh Hỏa, là một trong tam đại chân linh chi hỏa ở nhân giới. Một âm thanh dễ nghe mà Hàn Lập đã lâu rồi không có nghe thấy, đột nhiên từ trong thần thức của hắn ung dung truyền đến. Cách chương.